đặc biệt là ánh mắt trong veo, thuần khiết lạ thường. Trên người Diệp Cần dường như chẳng bao giờ thấy nỗi buồn. Nàng lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Lục Thư Cần gật đầu. Đương nhiên là tính, nhưng ở đây thì không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học phủ toàn nam tử, đây lại là khu phòng dành cho nam tử. Diệp cô nương ở đây lâu không thích hợp. Diệp Cần nói, vậy chúng ta đến Xuân Phong lâu nhé. Ca ca ở nhà chán rồi, thường chạy đến Xuân Phong lâu, mà chẳng dẫn ta theo. Hắn bảo đó là nơi thanh tịnh tuyệt thế. Thanh tịnh tuyệt thế sao? Lục Thư Cần nhớ lại cảnh tượng lần trước ở Nguyệt Thủy Gian, bất giác mỉm cười, hỏi. Chúng ta làm sao vào được? Diệp Cần cười tinh nghịch, giơ lên tấm lệnh bài của Diệp Tuân, đắc ý nói. Ta lại trộm được rồi. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường vô trách nhiệm, trước khi mất, tùy hình Diệp Tuân, đại thiếu gia, lệnh bài phải luôn đeo bên mình, phòng khi thất lạc. Diệp Tuân, kẻ nào to gan dám trộm lệnh bài của bổn thiếu gia? Sau khi mất, tùy hình Diệp Tuân, các phòng viện gần đây đã lục soát hết, vẫn không tìm thấy lệnh bài của đại thiếu gia. Diệp Tuân, không sao, không cần tìm, tấm lệnh bài ấy tự biết đường về dưới gối ta. Cách chương.